Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của MC Rin. Chương Học sinh cá biệt. Trước đây, lúc bắt đầu không phải rất là ghê gớm hay sao? Bây giờ sao lại không thấy ghê gớm như thế nữa rồi? Xà chết cái gì hả? Nếu như hôm nay mày không dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, thì tao sẽ cho mày biết tay. Trong nhà vệ sinh, mấy nữ sinh đang vây lấy một cô gái. Quần áo trên người cô gái này bị ướt đẫm hết. Chất vải mỏng manh hiện lên trong suốt, lộ ra đường cong dịu dàng. Một trong những nữ sinh đó đạp cô gái một cái, cô gái không có phản ứng gì cả. Đừng có mà giả chết, đứng lên, mau đứng lên ngay cho lão nương. Phía bụng dưới thời sơn bị đau, mi mắt xót xót hé ra, phải một lúc lâu sau mới mở hẳn ra được. Ánh sáng mạnh mẽ đâm vào khiến cho nước mắt của cô không khống chế được mà chảy ra ngoài. Trong căn phòng lờ mờ, không rõ nhìn thấy mấy nữ sinh, chớp mũi thấp thoáng ngửi thấy mùi nhà vệ sinh. Mày mau đứng dậy, nằm chờ bị hiếp à? Lột quần áo của nó ra cho tao. Lột quần áo? Đứa khỉ gió nào dám lột quần áo của cô? Vào lúc cô đang mơ hồ, đã có người bước lên, ấn cánh tay cô xuống. Có người cúi xuống cởi quần áo của cô. Trên người cô chỉ mặc một cái áo sơ mi, nội y ở trong đã lộ ra ngoài. Thời sơn triệt để tỉnh táo hẳn, trước mắt cũng nhìn thấy rõ ràng hơn. Trong đôi mắt sáng suốt, ngời ngời tràn đầy tia lạnh lùng và tức giận. Mấy nữ sinh cởi quần áo của cô kia, vừa hay nhìn thấy đôi mắt của cô. Bị thần khí trong đôi mắt ấy làm cho chấn động. Động tác cũng không ý thức mà dừng lại. Cởi? Tại sao không cởi nữa? Khóe miệng của thời sơn nhếch lên thành một nụ cười, giọng nói thanh u dường như đến từ âm ti địa ngục. Mạc danh xuyên vào người ta, khiến cho da đầu người ta thấy đâm ran. Thời sơn lôi cổ tay của nữ sinh đang đè mình xuống dễ như trở bàn tay. Đôi tay đó rất lạnh, không có lấy nửa phần đồ ấm áp. Âm khí chạy tán loạn trên người cô. Nhiệt độ bốn phía trong nháy mắt dường như bị hạ xuống 10 độ. Trong nhà vệ sinh trống không, bốn nữ sinh giống như là bị ấn vào nút tạm dừng. Rất lâu sau đó, vẫn không có lấy chút phản ứng nào cả. Không biết từ chỗ nào thổi tới một cơn gió lạnh, bốn người đồng thời run lên cầm cập. Mày là người hay quỷ? Thời sơn khẽ nghiêng đầu, nhướng mặt lên. Mày đoán xem. Sắc mặt của nữ sinh tái mét, vừa rồi cô nằm trên mặt đất rất lâu như vậy mà không có động tĩnh gì cả, bọn họ cũng không xác định được là cô còn thở hay không. Không phải là cô thật sự chết rồi đấy chứ? Nữ sinh kia còn bị thời sơn kéo cho dọa đến mức hai chân nhũn ra, ánh mắt hoảng loạn nhìn thời sơn. Cô không có nhiệt độ. Cô là quỷ. Bác chỉ, đừng có mà giả thần sao quỷ. Mày cho rằng tao sẽ sợ mày sao? Nữ sinh có lá gan to nhất gào lên, thế nhưng người thì đã lùi ra sau mấy bước. Giết người đền mạng, mấy người đều xuống đó cùng với tôi đi. Tôi ở dưới đó rất là cô đơn, mấy người không thích chơi cùng tôi sao? Đi cùng với tôi đi mà. Một cánh cửa đột nhiên bị lực lớn đóng chặt lại, đèn chân không. Trên đỉnh đầu, không biết có chuyện gì cũng bắt đầu chớp chớp tắt tắt. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Bốn phía dường như có tiếng yêu ma quỷ quái, nức nở ngạn ngào. Á, có quỷ! Bốn nữ sinh đồng thời gào lên, chàng lớn vượt lên chạy ra khỏi nhà vệ sinh trước. Nữ sinh bị thời sơn bắt lái tay, muốn chạy cũng không chạy được. Chỉ có thể cầu xin mấy người khác. Cầu xin mấy cậu, đừng để tớ lại đây một mình mà, cứu tớ! Ai dám chạy, bây giờ ta sẽ giết chết cả đó. Thời sơn buông nữ sinh kia ra, một con dao găm bài cắm thẳng lên cửa nhà vệ sinh. Lực đạo kéo theo cánh cửa, ầm một tiếng, cánh cửa triệt để đóng lại. Đừng mà, cho tôi ra ngoài đi. Ba nữ sinh bổ nhào về hướng cửa, tay chân luôn cốn vặn vặn cánh cửa. Cũng không biết có phải là bị dọa rồi hay không, mà đột nhiên không có ai vặn lại được. Không, không phải tôi, bác chỉ à, tôi không có động thủ. Tôi xin thề là bọn họ, tất cả là do bọn họ. Không mở được cửa, một nữ sinh tóc ngắn đột nhiên quay người quỳ xuống, không ngừng dập đầu, còn nhân tiện đem băng đứng đám bạn kia đi luôn. Ba người còn lại giống như là bị cái gì làm cho tỉnh lại, âm ỉ bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm. Điều chỉ đối phương mới là chủ mưu, bọn họ đều là bị ép. Câm miệng, ổn chết đi được. Bốn nữ sinh đồng loạt ngậm miệng, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở. Ép cái gì chứ, vừa đến liền muốn lột quần áo của bà đây. Không dạy dỗ một chút liền cho rằng bà dễ bắt nạt như vậy sao? Thế giới này có lẽ là thế giới hiện đại, mà lại còn là trường học. Nếu giết người thì không dễ ném xác cho lắm. Thợ Sơn đi đến phía cửa nhà vệ sinh, khóa trái cửa lại, nhổ con dao găm trên đó xuống. Mấy người, ai đi trước? Cô, hay là cô? Không thì cô đi trước đi. Đừng mà, không phải tôi, không phải tôi, là bọn họ, đều là do bọn họ chỉ huy. Cô muốn tìm thì tìm bọn họ đi. Thời Sơn chép miệng vô vị quá, cũng là quá dễ dọa, không thú vị tí nào. Cởi hết quần áo ra, ra ngoài chạy một tiếng thì coi như chuyện này coi như xong. Muốn cởi quần áo của bản cô nương có đúng không? Bây giờ đã cho mấy người cởi cho biết. Bốn nữ nhân run run rẩy rẩy cởi quần áo. Thời Sơn cũng không tuyệt tình quá, để cho bọn họ lưu lại áo lót và quần lót. Đương nhiên có em gái có vẻ đáng thương, cô ta không mặc quần lót. Cái này không thể trách cô được. Cô ai dám ăn bớt thời gian, cẩn thận tối nay tôi sẽ đến tìm mấy người. Bốn nữ nhân tranh nhau chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Bên ngoài trời âm u, lại đang đúng lúc có cơn gió lớn. Vừa ra ngoài đã bị gió to thổi đến, bốn người tức khắc tỉnh táo lại, phản ứng lại rằng mình đang bị trêu trọc. Bọn họ vừa tức vừa thẹn chạy lại nhà vệ sinh. Thế nhưng trong nhà vệ sinh lại trống không, không còn ai ở đó cả. Cả quần áo của bọn họ cũng không thấy đâu. Trên mặt đất vẫn còn lưu lại một cái điện thoại di động. Màn hình điện thoại di động vẫn đang sáng. Một tin nhắn đã soạn xong hiển thị ở trên đó. Đừng có tìm chết. Lần sau dạy dỗ sẽ không đơn giản như thế này đâu. Đương nhiên là mấy người không tin. Hoan nghênh bất cứ lúc nào cũng có thể đến khiêu chiến. Kẻ thành công sẽ thưởng thật hậu hĩnh. Thời Sơn tiện tay ném đóng quần áo đó vào thùng rác. Sau đó tìm một chỗ ngồi tiếp nhận nội dung câu chuyện. Đây là một quyển Thanh Xuân Vườn Trường. Nữ chính tên là Kỷ Tiểu Ngư, là một nữ sinh có tư chất được nuôi dưỡng tốt ở học viện Alex. Bởi vì thành tích nổi bật nên được nhà trường đặt cách tuyển vào, trở thành đứa con nhà nghèo duy nhất ở học viện này. Đứa trẻ như thế này khẳng định là hiếm có. Mô tiếp cũ một, vừa vào trường học liền lọt vào tầm nhìn của vương tử Vườn Trường Bắc Trạch, thành công thu hút sự chú ý nam chính Bắc Trạch và nam phụ Thẩm Cẩn Ngôn. Mô tiếp cũ 2, nữ chính đến nhà Bắc Trạch làm người giúp việc, thành công thâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của nam chính. Bắc Trạch từ lúc bắt đầu đã coi thường nữ chính, rồi dần dần bị sự phấn đấu không ngừng của chính chủ đánh động, từ đó thích nữ chính. Mô tiếp cũ 3, luôn có nữ phụ tìm đường chết, luôn ném thêm một viên gạch vào tình cảm của nam chính, cuối cùng không phải chết thì là phế, thật bất hạnh. Thời Sơn lại trúng thầu rồi. Nữ phụ tìm đường chết chính là cô. Nguyên chủ tên là Bắc Chỉ, em gái của Bắc Trạch, nhưng lại không phải là con gái của Bắc Gia. Năm đó, Bắc Trạch được sinh ra không bao lâu thì bị một trận bệnh nặng. Ông Bắc mời cao nhân đến. Cao nhân nói phải nhận nuôi một đứa con gái thì Bắc Trạch mới có thể qua khỏi. Thế là ông Bắc liền nhận nuôi cô. Ở Bắc Gia, cô tuy rằng là em gái nhỏ thế, nhưng thực tế thì không nhận được chút chăm sóc nào cả. Lúc nhỏ cô không hiểu, cho rằng là do mình không làm cho ông bà Bắc không vui. Thế là cái gì, cô cũng dốc hết sức làm cho tốt nhất, chỉ là hy vọng nhận được sự khen ngợi của ba mẹ. Thế nhưng là không có, tất cả sự cưng chiều của bọn họ đều dành cho Bắc Trạch. Thời thơ ấu của Bắc Chỉ, không có tình thương yêu của ba mẹ, chỉ có người anh trai được cưng chiều đó mới nhớ đến cô. Thế nên Bắc Chỉ đem hết sự ấm áp này khắc ghi sâu ở trong lòng. Không có sự cưng chiều của ba mẹ, Bác Chỉ trưởng thành rất sớm. Cô thích Bác Trạch, không biết từ lúc nào niềm yêu thích của cô bị biến chất. Đối với Bác Trạch là có một loại cảm tình không bình thường. Cô rất sợ hãi Bác Trạch sẽ biết được đứa em gái của mình là một con quái vật. Sợ hãi ba mẹ vốn đã không thích cô là càng thêm không thích cô hơn. Cho nên cô liều mạng kìm nén lại tình cảm của mình, cách ly mình ra khỏi thế giới của Bác Trạch. Bắc Trạch thử tiếp cận cô, nhưng cô luôn đẩy Bắc Trạch ra xa, chỉ âm thầm thích hắn ở trong lòng. Thậm chí là chuyển trường, ở lại trường học cũng không dùng đến tiền mà Bắc gia đưa cho. Trường ngày nghỉ lễ ra, cô dường như là không hề về nhà, cứ cho như là có về nhà, cũng sẽ tránh né bất trạch. Hai người từ đó giống như là người lạ, không còn xuất hiện cùng một lúc với nhau. Tình hình như thế duy trì đến lúc nữ chủ 17 tuổi. Năm đó, cô vô tình biết được mình không phải là em gái ruột của Bắc Trạch. Biết được mình không phải là em gái ruột của Bắc Trạch rồi, cô hưng phấn mất mấy đêm không ngủ. Cô muốn tiếp cận Bắc Trạch một lần nữa, muốn để cho Bắc Trạch biết được mình thích hắn. Thế nhưng lúc này cô phát hiện ra bên cạnh Bắc Trạch đã có một nữ sinh khác. Bác chỉ chuyển đến trường Alex, cô đối với Bắc Trạch có một loại ham muốn chiếm giữ, bắt đầu gây khó dễ cho nữ chính. Thế nhưng mỗi lần đều rất trùng hợp bị Bắc Trạch nhìn thấy, Bắc Trạch càng lúc càng chán ghét cô. Bác chỉ lại lần nữa bày tỏ với Bắc Trạch sau khi uống say, vừa hay bị ông bà Bác nhìn thấy. Ông bà Bác yêu thương là đứa con trai ruột Bắc Trạch này, Bác chỉ không có tâm tư đó, bọn họ còn có thể nuôi dưỡng cô. Vì cô mà tìm một nhà chồng tốt, bảo đảm cho nửa đời sau này của cô bình yên. Thế nhưng bác chỉ là có tâm tư như thế này, tuyệt đối là điều bọn họ không thể nào khoan nhượng được. Thế là bọn họ cho cô một cái hôn ước, thành quân cờ trong quan hệ thông gia thương nghiệp. Bác chỉ phản kháng, sau đó tận đáy lòng cô hiểu rõ, bản thân mình chẳng qua chỉ là một đứa con nuôi, có năng lực gì mà đi phản kháng. Đối tượng quan hệ thông gia 5 lần 7 lượt hẹn cô, luôn hẹn, nam sinh đó suốt chút nữa thì cưỡng hiếp cô. Lúc phản kháng, bác chỉ lo tai làm bị thương tiểu đệ đệ của hắn. Quan hệ thông gia thất bại, bác gia tổn thất nặng nề. Vì để lắng lại lửa giận của đối phương, bác chỉ bị đuổi ra khỏi cửa. Bác chỉ bị đuổi ra khỏi bác gia, rất nhanh cũng bị trường học khai trừ. Mà tên nam sinh lúc trước bị bác chỉ làm bị thương kia, triệt để mất đi khả năng đàn ông. Trong lòng méo mó, vì để báo thù bác chỉ mà bác giam cô phi pháp, tra tấn cô. Sau đó hắn còn dẫn người khác đến, để mấy người đó hoành hành ngang ngược trên người cô, mà hắn thì đứng một bên xem cô vùng vẫy cầu cứu. Lúc chết, bác chỉ chưa đến 20 tuổi, tiếp nhận hết tình tiết câu chuyện. Thời Sơn chỉ muốn hai từ. Mẹ kiếp! Nguyên chủ muốn trả thù, đối tượng không phải là nam chủ nữ chính, mà là tên nam sinh đó. Thế nhưng bên trong đó là có một ước nguyện liên quan đến Bắc Trạch, chia rẽ Bắc Trạch và Kỷ Tiểu Ngư. Thời gian cô đến đây cũng coi như không tồi, và nguyên chủ vẫn chưa chuyển đến trường Alex. Mấy nữ sinh bàn nãy, do buổi chiều hôm nay bác chỉ thuận tay giúp một nữ sinh bị bọn họ bắt nạt, nói mấy câu. Sau đó lúc tan học, lưng bị bọn họ lôi vào trong này. Bình thường bác chỉ rất mờ nhạt, không ai biết cô là con một trong một gia đình có tiền, cho nên mấy người đó mới dám bắt nạt cô. Rất tốt, xem ra trước khi ra về còn có thể giả vờ một chút. Ngày thứ hai, diễn đàn vào trong các lớp học, ở trường học, lưu truyền tấm ảnh và video mấy nữ sinh cởi truồng đang chạy. Trong đó có một nữ sinh không mặc quần lót. Nhìn thay thế, mấy học sinh đang tuổi trẻ vô cùng kích động. Mấy nữ sinh vốn dĩ vẫn còn muốn tìm Thời Sơn gây phiền phức, đã bị dọa đến mức cả phòng ngủ cũng không dám ra. Mấy thứ này không phải là do Thời Sơn làm, cô vẫn không kịp làm à. Hôm qua, tuy đang tan học được một lúc, thế nhưng vẫn có học sinh nội trú bị người khác nhìn thấy và ghi lại cũng rất là bình thường. Bốn nữ sinh mời lên chỗ chủ nhiệm giáo dục, vừa hay nhìn thấy Thời Sơn đang đứng ở cửa, lập tức nổi giận. Bắc chỉ, là mày giở trò quỷ có đúng hay không? Mày còn dám đi tố cáo? Cũng có lẽ là ở bên ngoài phòng làm việc của chủ nhiệm giáo dục nên mấy nữ sinh đó có chút kiêng dè. Bác chỉ, mày chờ đó cho tao, tao sẽ đập mày đẹp mặt. Sao lại muốn tôi đẹp mặt? Bây giờ tôi đã rất xinh đẹp rồi, cô còn có thể làm cho tôi càng xinh đẹp hơn sao? Cô trầu bò như thế, sao lại không đi mở thẩm mỹ viện đi, khẳng định là rất kiếm được nhiều tiền. Thời Sơn vẻ mặt không đỏ, không thở mạnh, tự kỷ một trận. Vào lúc bốn nữ sinh kia đang muốn phản kích lại, thì cửa phòng làm việc mở ra. Luật sư Nghiêm đi cẩn thận. Một người đàn ông mặc áo vest giày đen được chủ nhiệm khách khí tiễn ra ngoài. Làm phiền chủ nhiệm rồi. Luật sư Nghiêm nở ra nụ cười nghề nghiệp. Không phiền, không phiền. Trên mặt chủ nhiệm là vẻ tươi cười như hoa. Bốn nữ sinh đều biểu tình như là nhìn thấy quỷ. Chủ nhiệm giáo dục có tiếng là mặt liệt. Từ lúc nào thầy ấy lại biết cười thế này? Luật sư Nghiêm gật đầu, quay người nhìn Thời Sơn cười. Tiểu thư, đều đã làm xong cả rồi. Bên phía Alex, lúc tôi tới đều đã xử lý xong hết. Cô muốn qua đó xem trước hay không? Hay là về trước? Về nhà trước đi. Kỷ Tiểu Ngư bây giờ đang làm giúp việc ở Bắc Sa rồi. Cô phải quay về quan sát nữ chính một chút. Được thôi. Chủ nhiệm nhìn theo tiễn hai người đó rời đi. Vẻ tươi cười trên mặt lập tức biến mất. Quát bốn nữ sinh kia. Còn đứng đó làm cái gì? Cút vào trong. Chủ nhiệm, là do bác chỉ hãm hại chúng em bị ép. Một nữ sinh trong đó gào to lên, sắc mặt của chủ nhiệm thay đổi. Người ta hãm hại mấy cô làm gì? Con thật sự cho là mình đáng mấy con mấy lượng. Có biết người ta là người thế nào không? Thôi đi, có nói mấy, cô cũng không biết được đâu. Trường học này của bọn họ chỉ là một trường học bình thường, gia đình giàu nhất cũng chẳng qua chỉ là bá hộ trăm vạn. Bốn nữ sinh này ngơ ngác nhìn nhau, sau đó mới nghe nói, ngày đó có hai chiếc xe sang trọng đến đón thời Sơn đi. Chiếc xe sang đó, bọn họ cũng chỉ mới nhìn thấy ở trên mạng thôi. Thời Sơn ra đi thành công, lúc này đang ở biệt thự Bắc Sa rồi. Ông bà Bắc tuy rằng không để ý đến Bắc Chỉ, thế nhưng những thứ cô nên có cũng không hề bớt đi của cô một chút nào. Yêu cầu của cô cũng đều giúp cô đạt được. Đây đại khái cũng là nguyên nhân mà đến cuối cùng nguyên chủ không muốn trả thù bọn họ. Thời Sơn đã có chút hiểu rõ, làm thiên kim tiểu thư của Bắc Gia, tất cả những hành vi của cô đều đại biểu cho hình tượng của Bắc Gia. Trong nhà, ngoài người giúp việc ra thì không có ai cả. Thời Sơn tìm hiểu biệt thự một vòng, sau đó đem một phần điểm tâm đến hoa viên trước biệt thự ngồi xuống. Nhà đầu thối, cô nhanh lên chút đi, chưa ăn cơm mà. Đúng là tôi chưa ăn cơm mà, anh chân dài anh đi nhanh quá. Giọng nói trong trẻo của con gái mang theo sự tức giận, còn có mấy phần oán hận. Thời Sơn ngẩng đầu liền nhìn thấy ở cổng vào hoa viên, có một nữ sinh đáng yêu, đang xách hai cái cặp sách, có chút trầy trọt đi theo sau lưng của một nam sinh cao lớn. Tiếng tranh cãi của hai người càng lúc càng gần. Thời Sơn đứng lên từ ghế mây, lúc bắt trạch, quay đầu vừa hay nhìn thấy cô. Hắn khe khẽ cau mày, lãnh đạm nhìn cô một cái, sau đó di chuyển tầm nhìn. Cô đi nhanh lên một chút. Bác Trạch quay đầu dục Kỷ Tiểu Ngư, nhìn thấy cô ta lề mề là mà, xoay người kéo lấy cái cặp sách trên tay của Kỷ Tiểu Ngư, bước nhanh vào trong biệt thự. Kỷ Tiểu Ngư bị kéo lảo đảo một cái, có chút tức giận nói. Anh làm cái gì thế hả? Cô ta vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thiếu nữ đang đứng cạnh ghế mây, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc hâm mộ. Cô gái này đẹp quá đi. Thời Sơn cũng không đi qua chào hỏi, tiếp tục quay về phòng. Dù sao thì ở chỗ này cũng chẳng có bao nhiêu người thích cô cả. Thái độ đối với cô tiểu thư này là có thể bỏ qua thì bỏ qua luôn. Kỷ Tiểu Ngư luôn muốn hỏi cô gái xinh đẹp đó là ai, thế nhưng biểu tình của Bắc Trạch rất khó ngửi, cô ta cũng không dám nói gì cả, làm xong bài tập liền bắt đầu đi làm việc của mình. Buổi tối, không nhìn thấy Thời Sơn xuống ăn cơm, Kỷ Tiểu Ngư càng thấy kỳ quái hơn. Cô lén lút, kéo quản gia Hà hỏi. Chú Hà, chiều nay cháu nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp ở trong vườn, cô ấy là ai thế ạ? À, đó là tiểu thư của chúng ta, hôm nay vừa mới quay về. Tiểu thư? Kỷ Tiểu Ngư nghi hoặc, cô luôn cho rằng Bắc Gia chỉ có một vị thiếu gia là Bắc Trạch, sao lại vẫn còn có một vị tiểu thư? Chuyện này cháu hỏi ít thôi. Chú Hà nhìn Kỷ Tiểu Ngư một cái, ông ta là người ở lâu trong nhà này, rất nhiều chuyện ông ta đều biết cả. Ông ta tuy rằng có chút đồng tình với Bắc Chỉ, thế nhưng chuyện của nhà chủ nhân không phải là chuyện mà bọn họ có thể hỏi được. Kỷ Tiểu Ngư a một tiếng, nghe thấy Bắc Trạch đang gọi mình ở bên ngoài, liền vội vàng chạy ra. Thời Sơn ăn cơm ở trong phòng của mình, luật sư Nghiêm đã chuẩn bị xong hết những thứ cho cô chuyển đến trường Alex rồi. Cô thấy vô vị, lôi từng thứ ra xem. Váy ngắn, giày da đế thấp, áo khoác ngoài màu xanh, áo sơ mi màu trắng, nơ cài cổ. Đúng là phong cách nữ sinh. Thời Sơn đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng động mở đóng cửa. Phòng của cô là ở tầng 3, phòng của Bắc Trạch là ở tầng 4. Cả tầng 3 này có lẽ không có người, khả năng duy nhất là Kỷ Tiểu Ngư. Cô vừa mới muốn đến chỗ này, sát vách đột nhiên liền truyền đến tiếng ồn ào. Biệt thự này chỉ có thư phòng và mấy phòng đất trồng trọt để giải trí là có cách âm. Tiếng động luôn không ngừng lại, Thời Sơn bị tiếng ồn

Vào lúc cô ta đang do dự không biết là có nên mở cửa phòng đi vào hay không, thì Bắc Trạch vừa mới rời đi ban nãy, không biết đã quay lại từ lúc nào, giơ tay vặn cửa đẩy vào. Mượn ánh trăng có thể nhìn thấy đống lộn xộn trên giường, thế nhưng rõ ràng là không có người. Kỷ Tiểu Ngư nhìn thấy Bắc Trạch đang nhìn khắp phòng một lượt, sau đó chạy ra khỏi phòng, vội vàng chạy xuống tầng. Chủ hạ đang bảo người giúp việc đi kiểm tra biệt thự. Bắc Trạch đột nhiên chạy tới làm cho mấy người đều bị dọa, nhảy dựng lên. Còn cho rằng phía sau có người đang đuổi theo hắn. Có nhìn thấy con bé đâu không? Chú Hạ nghi hoặc. Tiểu Ngư không phải là ở cùng một chỗ với thiếu gia hay sao? Vừa rồi Tiểu Ngư còn đi lấy nến, lẽ nào là bị Du Côn bắt đi mất rồi? Không phải là Kỷ Tiểu Ngư. Chú Hạ lần này mới phản ứng lại. À, tiểu thư có lẽ là đang ở trong phòng, không nhìn thấy cô ấy đi xuống dưới này. Nó không có ở đó. Bắc Trạch vội vàng nói, không đợi chú Hà trả lời, hắn lại tiếp tục nói. Nó sợ tối, phải người đi tìm mau lên. Chú Hà cũng nhớ ra chuyện tiểu thư nhà mình sợ tối, vội vàng dặn mọi người lập tức đi tìm trước. Lo lắng nhất vẫn là sợ tiểu thư gặp phải người xấu. Kỷ Tiểu Ngư cũng bị mọi người kéo đi, gia nhập vào đoàn quân tìm người. Đấy làm cô ta rất bất bình. Mấy thiên kim đại tiểu thư này rất tùy hứng, nói mất tích, liền mất tích, không biết là lúc này khiến cho nhiều người bị liên lụy theo. Nhà tư bản, đại gian ác. Lúc mà cả biệt thự đang nhộn nhạo lên đi tìm cô, nhân vật chính được tìm kiếm đã mò mẫn về phòng rồi. Hậu quả của việc này chính là ngày hôm sau, Thời Sơn tỉnh dậy liền bị Bắc Trạch tức giận ngút trời, mắng cho một trận. Thời Sơn cảm thấy vô cùng coi thường. Tối qua, nếu như không phải là mấy người gây sự trước, bản cô nương sẽ làm ra chuyện đó sao? Sắc mặt của Bách Trạch âm u, đóng cửa, rằm, bỏ đi. Kỷ Tiểu Ngư đứng ở cửa không biết phải làm sao. Biệt thự Bắc Gia này, cách trường học rất xa. Trước đây cô ta đều ngồi cùng xe Bách Trạch để đi. Hôm nay Bách Trạch đi rồi, cô ta phải đến trường học thế nào đây? Cô ta đã đảo con ngươi, nhìn thấy Thời Sơn đang lên xe, vội vàng chạy đến nhỏ giọng nói. Tiểu thư, tôi cũng phải đi học. Chúng ta cùng đi nhé. Chắc chắn là cô chưa quen thuộc trường học. Tôi có thể làm người dẫn đường cho cô. Không cần đâu. Thời Sơn bình tĩnh trả lời một câu. Trường Alex rất lớn. Lần đầu tiên tôi đến đã bị lạc đường. Tiểu thư từ nhỏ đến giờ chưa từng qua đó. Làm sao mà có thể không cần chứ? Kỷ Tiểu Ngư bộ dạng từ trước đến nay rất quen thuộc. Giơ tay kéo cửa trước của xe. Mẹ kiếp, nữ chính đại nhân. Tôi và cô quen biết nhau đến thế sao? Bản cô nương và cô đến hôm nay mới là lần thứ hai gặp mặt đó biết không? Thật sự coi người trên khắp thế giới này đều là bạn của cô à? Tôi cũng không muốn làm bạn với cô. Suy cho cùng bản cô nương đây là nữ phụ nham hiểm, muốn phá hoại nhân duyên của cô đây. Thời Sơn đứng ở ngoài cửa xe không chịu lên, Kỷ Tiểu Ngư lại còn kéo cửa xe xuống. Tiểu thư à, mau lên xe đi, sắp muộn mất rồi. Thời Sơn đóng cửa xe lại, nói với người lái xe. Anh đưa cô ta đến trường đi, hôm nay tôi không đi. Hả? Vậy đâu có được chứ, không phải hôm nay tiểu thư phải đi báo danh sao? Kỷ Tiểu Ngư phản ứng nhanh hơn cả người lái xe. Thời Sơn nhìn Kỷ Tiểu Ngư một cái. Ai nói với cô là hôm nay tôi phải đi báo danh? Cô chỉ muốn đi ra ngoài mua một ít đồ. Có điều nữ chủ đại nhân phải đi đến trường học. Cô thế nào cũng nên giúp cô ta một tay. Sau khi Kỷ Tiểu Ngư rời đi, Thời Sơn tìm lấy điện thoại di động, đăng nhập vào diễn đàn của trường Alex, biên soạn một cái tin. Diễn đàn này của trường học có một phần xấu tên, thường xuyên đào ra mấy chuyện đen tối. Cái phần này tồn tại đối với trường học cũng có lợi, xảy ra chuyện gì đều có thể ngay lập tức nhìn thấy ở đây. Nội dung Thời Sơn biên soạn để ý là tình bạn nam nữ, hư hư thực thực giữa Kỷ Tiểu Ngư và Bắc Trạch, đi xe của Bắc Gia đến trường. Bản cô nương dứt khoát làm thần trợ giúp, nữ chính đại nhân không cần phải quá cảm tạ bản cô nương đâu. Buổi tối, lúc Bắc Trạch về nhà, vẫn như cũ, một mình. Kỷ Tiểu Ngư đến đêm mới về biệt thự, nhìn khá là nhếch nhác. Không khí giữa hai người có chút kỳ lạ. Bây giờ Bắc Trạch đã có chút thích Kỷ Tiểu Ngư rồi. Thế nhưng thích là thích, còn qua lại với nhau lại là chuyện khác. Cái tình đó nhìn ra là do có người cố ý làm ra. Người đầu tiên Bắc Trạch hoài nghi chính là người được lợi trong chuyện này, Kỷ Tiểu Ngư. Bắc Trạch và Thời Sơn không nói chuyện gì với nhau cả. Sau khi ăn cơm xong, liền quay về phòng. Ngược lại, Kỷ Tiểu Ngư trừng mắt với cô có chút tức giận. Cô nhìn tôi như thế làm cái gì? Thời Sơn hiếu kỳ nhìn Kỷ Tiểu Ngư. Xin lỗi nha, cách suy nghĩ của nữ chính đại nhân không được bình thường. Cô thật sự không đoán ra được rốt cuộc nữ chính đại nhân đang nghĩ cái gì. Kỷ Tiểu Ngư bước qua mấy bước, tức giận nói. Cô cố ý để tôi một mình đến trường, để cho mọi người trong trường hiểu lầm tôi có đúng hay không? Buổi sáng rõ ràng là cô ta muốn đi, thế nhưng rồi là không đi nữa. Không phải cô ý thì là cái gì? Hóa ra là cô nghĩ như thế à? Thời Sơn lẩm bẩm một tiếng. Sáng nay là ai bức hiếp ai leo lên xe của tôi? Bản cô nương liền đem luôn cả chiếc xe nhường lại cho cô. Vẫn là bản cô nương sai à? Cho nên, nữ chính đại nhân làm gì cũng đều đúng cả, nữ phụ làm gì cũng đều là sai hết. Tiểu Ngư, thiếu gia gọi cô. Kỷ Tiểu Ngư nhìn Thời Sơn một cái, tức giận đi lên lầu. Thời Sơn chẳng thèm nói gì, lườm một cái. Ngày thứ hai, cô đặc biệt dậy sớm một chút, đợi đến khi cô ngồi ở trong lớp rồi, Kỷ Tiểu Ngư mới thông dong đến muộn. Bây giờ các em phải lấy sự nghiệp học hành làm trọng, học sinh nào không có nền tảng thì phải nghiêm túc mà học hành. Giáo viên nói một câu với ngữ khí không vui, học sinh cả lớp đều thầm thì cười. Kỷ Tiểu Ngư vừa thẹn vừa giận, cũng chỉ có thể trỏ mặt đi về chỗ ngồi, đáy lòng căm tức oán thầm. Có tiền thì hay lắm sao, cũng không phải là cô bố mẹ mấy người sao? Một lũ sâu mọt, nếu như không có bọn họ thì các người cũng chẳng là cái thá gì cả. Thời Sơn và Bắc Trạch cùng cấp, mà Kỷ Tiểu Ngư lại đang học năm nhất cao trung, cho nên Thời Sơn được phân vào lớp của Bắc Trạch. Cô vừa vào liền gây ra sự náo động, dùng mạo của Bắc Chỉ tuyệt đối không kém. Lúc Bắc Trạch nhìn thấy cô bị mọi người vây lấy, sắc mặt càng lúc càng xấu đi, sau đó trực tiếp đá cái bàn, tức giận đi ra khỏi lớp học. Động tĩnh đó khiến cho cả lớp đều yên tĩnh lại, nhào nhào nhìn về phía Bắc Trạch rời đi. Bắc Thiếu làm sao thế? Không biết à, Từ Dương phát cáo, có phải nguyên nhân là do chuyện của Kỷ Tiểu Ngư không? Tôi nghe nói chuyện này là do Kỷ Tiểu Ngư tự biên tự diễn đó. Thật sự không ngờ Kỷ Tiểu Ngư lại có tâm cơ như thế. Trước đây nhìn thấy cô ta bị bắt nạt còn cảm thấy đáng thương. Bây giờ xem ra cũng là đáng đời thôi. Hào tâm tổn kế, thi vào đây không phải chính là vì để tìm một kim chủ hay sao? Nửa đời sau đều không cần phải lo lắng nữa rồi. Thời Sơn cũng chẳng có cái gì mà gọi là cái đám nhảy ranh này cả. Nói qua loa mấy câu, mấy người đó thấy Thời Sơn lạnh lùng cao ngạo như thế, tự nhiên bẻ mặt mà tản ra. Buổi trưa, Thời Sơn đến nhà ăn cơm. Từ xa đã nhìn thấy Kỷ Tiểu Ngư bị người ta cho một cái bạt tay. Trên mặt đất vẫn còn đồ ăn. Cô nói linh tinh cái gì thế? Tôi mới không câu dẫn anh ấy, là anh ấy. Không phải cô muốn nói Bắc Thiếu câu dẫn cô ấy chứ? Nữ sinh đánh Kỷ Tiểu Ngư kia lạnh lùng, ngắt lời cô ta mỉa mai. Kỷ Tiểu Ngư, cô cho rằng mình là cái quái gì chứ? Không phải, tôi và anh ấy không có quan hệ gì cả. Mấy người đừng có mà nói linh tinh. Kỷ Tiểu Ngư vội đến mức đỏ hết cả mắt. Không có quan hệ, thì tại sao Bác Thiếu lại để cho cô ngồi xe nhà của anh ấy đến đây? Kỷ Tiểu Ngư, có phải là cô đã dùng thủ đoạn hèn hạ để cầu dẫn Bác Thiếu hay không? Tôi không có mà. Kỷ Tiểu Ngư lắc đầu, cô đột nhiên nhìn thấy Thời Sơn đứng sau đám người, giống như nhìn thấy ngôi sao cứu mạng, hướng về mấy người đó chạy đến trước mặt Thời Sơn. Cô mau giải thích cho bọn họ một chút đi, hôm qua là tôi đi xe của cô đến đây. Đó là ai thế? Xinh quá. Trong đám người không tự chủ mà phát ra mấy tiếng ca tụng. Em gái của Bác Thiếu đó, hôm nay mới vừa chuyển đến đây. Bác Thiếu vẫn còn có em gái sao? Không hổ là em gái của Bác Thiếu, quá xinh đẹp, khí chất cũng cao quý nữa. Cô mau nói với bọn họ đi, hôm qua tôi thật sự là không có ngồi xe của Bác Trạch đến đây. Thấy Thời Sơn không mở miệng, Kỷ Tiểu Ngư có chút gấp gáp. Thời Sơn luôn luôn nghi hoặc, người sụp đổ trong chuyện này là ai? Bây giờ cô cũng coi như đã hiểu ra rồi. Trong những tình huống thế này, nữ chính hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là đánh nhau với mấy người này, tuyệt đối sẽ không hạ mình đi cầu xin cô nói giúp. Nhân vật là do tác giả định ra, thế nhưng mức độ biến chất là không phải là thứ mà tác giả có thể khống chế được. Chỉ cần tình tiết câu chuyện có một chút thay đổi thôi, vậy thì cái nhân vật đó sẽ xuất hiện hàng chục loại thay đổi khác nhau. Có lúc, một sự lựa chọn sẽ thay đổi rất nhiều người.